Mà thế nữ phụ, ác ma lão công, đừng sủng ta, tác giả, Tố Y Như Thuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 133 cùng Giang Đông Thần ngồi chung một chiếc xe. Lạc lão uông một tiếng dò hỏi, đổi lấy Túc Như Thuyết một chữ đáp lại, rốt cuộc đem mọi người tâm thần lần thứ hai kéo về. Đoàn người đều không dám lại phân tâm ơ siêu trừ bỏ một lòng nghĩ có thể thuận lợi thả bình an mà. Thông qua thủy hán cư dân khu đều không dám lại tưởng khác. Đại gia chuẩn bị sẵn sàng, chuẩn bị tùy thời ứng chiến, nói đến cùng Túc Như Thuyết cũng là đối chính mình nghĩ ra lái xe. Ngạnh hướng chủ ý không nhiều ít tự tin, lần đầu nếm thử, hành cùng không được đều ở chỗ này thử một lần, hành. Như vậy kế tiếp liền dễ làm nhiều, nếu không được, vậy đến coi không được tình huống tới định, có khả năng bọn họ còn muốn trước rút khỏi thủy hán lại tưởng mặt khác biện pháp nghĩ cách cứu viện. Hoắc Thăng đám người, cũng may Túc Như Thuyết đã chịu đào thành võ dị năng chế ra kim loại giáp dẫn dắt. Gần mà nghĩ ra biện pháp thật liền hiệu quả thông qua cửa có người, nhìn thấy thủy hán nội môn. Thiệu Hồng Lôi nói thanh, thông báo Túc Như Thuyết. Bọn họ đã là thuận lợi thông qua nguy hiểm nhất thủy hán cư dân khu. Mà đào thành võ tắc nhìn thấy thủy hán cửa phụ trách thủ vệ người kích động mà đi theo kêu. Gọi Tiểu Mai, thủy hán trước cửa chính là người, vẫn là tang thi, là người, là hai gã dị năng giả cùng ba gã người thường tạo thành năm người đội ngũ, hô thật sự bình an vào. Được Túc Như Thuyết không lớn dám tin tưởng. Sợ mắt nhìn đến chính là biểu hiện giả dối. Bọn họ thế nhưng có thể như thế dễ dàng thuận lợi thông qua cư dân khu. Nên không phải là giống Hoắc Thăng đám người như vậy. Tiến vào dễ dàng, đi ra ngoài khó đi. Muốn thật là như vậy đã có thể không xong, bất quá nếu vào được. Đi ra ngoài sự, liền chờ đi ra ngoài khi lại tưởng. Hiện tại muốn trước hết nghĩ tưởng hai chiếc xe như thế nào phân phối nghĩ cách cứu viện nhân viên. Chạy ra thủy hán sự, Túc Như Thuyết điều khiển cải trang tiểu xe vận tải nhiều nhất chỉ có thể lại nhiều tác một cá nhân. Mà Hoắc Thăng trước đây giao cho Đào Thành Võ khai xe còn tính rộng mở. Là chiếc cải trang gia cấu quân dụng tiểu xe vận tải. Xe vận tải bên ngoài bỏ thêm trước sau lưỡng đạo bảo hiểm giang. Mà tiểu xe vận tải thùng xe bên trong cũng bị cải trang thành chuyên môn dùng để tái người cúp vàng. Xe cấu tạo. Bên trong nhiều hơn mười mấy đem ghế dựa, nhưng cho dù là như thế này, cũng trang không dưới mọi người cùng nhau chạy ra thủy hán. Cần thiết đạt được phê, muốn chia làm trước sau hai nhóm, mới có thể đem tất cả mọi người cứu ra thủy hán, Hoắc Thượng Giáo. Người thật không cùng chúng ta đi trước thấy Hoắc Thăng vội vàng đốc xúc mọi người lên xe, mà chính hắn lại một chút không có lên xe ý tứ. Túc Như Thuyết không khỏi đi đến Hoắc Thăng bên người dò hỏi, không được. Ta lưu lại lót sao? Thứ bậc nhị phê cứu viện, như thế nhiều người, các ngươi một lần căn bản cứu không xong. Vẫn là trước mang Giang đội trưởng cùng người của hắn, còn có thương tích viên đi trước. Tào phó quan ngươi cũng cùng Túc đội trưởng nhóm đầu tiên rời đi. Lên xe thượng giáo, ta, lên xe. Đây là mệnh lệnh, Lạc Hoắc Thăng lấy mệnh lệnh muốn Tào phó quan dẫn dắt thương binh trước rút lui. Thủy hán, mà hắn tác cùng hắn trong đội ngũ không có bị thương dị năng giả. Còn có binh lính lưu tại thủy hán chờ nhóm thứ hai cứu viện, Tào phó quan thượng ta này chiếc xe. Giang đội trưởng phiền toái ngươi đi mặt sau ngồi Uông Thúc Khai kia chiếc, thấy Giang Đông Thần. Còn muốn thượng chính mình khai này chiếc xe. Túc Như Thuyết không khỏi ra tiếng phân phối nói, đem Giang Đông Thần an bài đi ngồi lão uông khai xe, vì cái gì Túc Như Thuyết không nghĩ tới Giang. Đông Thần sẽ hỏi nàng cố ý đuổi hắn đi thừa một khắc chiếc xe lý do. Không có vì cái gì, chính là trước đây cùng Giang đội trưởng ngươi cãi nhau, cảm thấy cùng ngươi không lời nói nhưng nói, ngồi chung một chiếc xe, ta sẽ cảm thấy trong lòng không thoải mái, ta biệt nữ. Cho nên Giang đội trưởng thỉnh sửa thừa Uông Thúc khai xe. Ta này chiếc xe đáp thượng Tào phó quan vừa vặn mãn người, Túc Như Thuyết lung tung bịa đặt lý do. Có lệ Giang Đông Thần, dù sao nàng khai này chiếc cải trang tiểu xe vận tải chỉ có thể lại trang một người. nàng là tuyệt không sẽ làm Giang Đông Thần lên xe. Túc Như Tuyết đã sớm ngắm hảo Tào phó quan, chỉ cần Tào phó quan chịu thượng nàng khai xe, như vậy thùng xe đã bị bỏ thêm vào đủ quân số. Quả quyết tế không dưới Giang Đông Thần, chỉ là không lệnh Túc Như Tuyết trăm triệu nghĩ đến một màn đã xảy ra. Tào phó quan ngươi ta đổi thừa, ngươi đi thừa quân xe, ta thừa Túc đội trưởng xe. Nhưng Tào phó quan nhìn về phía Túc Như Tuyết. Tào phó quan nhìn ra được Túc Như Tuyết cũng không tưởng cùng Giang Đông Thần thừa một chiếc xe. Chỉ là Giang Đông Thần lại Giang Đông Thần nên là biết rõ Túc Như Tuyết không nghĩ cùng hắn thừa một chiếc xe, vì cái gì còn muốn tức tiêm đầu hướng Túc Như Tuyết khai đến trên xe tễ đâu, ngươi bị thương. Lại là vì bảo hộ Tình Tình thương. Tình Tình, ta cũng sẽ làm nàng thừa mặt sau quân xe, phương tiện trị liệu người bệnh, mà Túc đội trưởng khai đến xe trang không dưới càng nhiều người. Cho nên ta thừa Túc đội trưởng khai đến xe, ngươi cùng Tình Tình đi thừa quân xe. Giang Đông Thần lời tuy nói được đạo lý rõ ràng, nhưng lại làm người một lỗ tai là có thể nghe ra hắn lời nói đại nam tử chủ nghĩa hương vị mười phần. Lời trong lời ngoài đều là không dung người vi phạm hắn ý nguyện bá đạo miệng lưỡi, cái này Giang Đông Thần thật đúng là nam chủ tác phong đáng tởm mười phần. A Túc Như Tuyết thật liền không quen nhìn Giang Đông Thần như vậy, nếu không phải biết không thể trêu vào Giang Đông Thần cùng Hứa Tình, Túc Như Tuyết sớm đối Giang Đông Thần vung tay đánh nhau cũng sẽ không nén giận. Mặc cho Giang Đông Thần tùy ý muốn thừa nàng khai đến xe liền thừa, giờ phút này Túc Như Tuyết chỉ có đem hy vọng cuối cùng ký thác ở Hứa Tình trên người. Đáng tiếc Hứa Tình thế nhưng ở thời khắc mấu chốt rớt dây xích. Đông Thần ca, ta đây cùng Tào phó quan đi thừa mặt sau quân xe, ta hảo giúp Tào phó quan, còn có thương tích viên trị liệu miệng vết thương, hảo nghe được Hứa Tình cùng Giang Đông Thần đối thoại. Túc Như Tuyết thật là hận không thể nôn ra một ngụm lão huyết tới. Ngốc bạch ngọt hố khẩu người a, cũng may Giang Đông Thần thừa thượng Túc Như Tuyết khai đến xe tựa như biến thành người commercial thế nhưng một câu không nói. Như thế rất lệnh Túc Như Tuyết vừa lòng. Bất quá Túc Như Tuyết cẩn thận tưởng tượng, bằng Giang Đông Thần cao ngạo lại cực đoan tự phụ tính tình cũng không có khả năng chết thân phân địa chủ động mở miệng cùng nàng nói chuyện. Ai làm Giang Đông Thần là trong nguyên văn nam chủ, xem ra chỉ cần nàng không nói lời nào, Giang Đông Thần nên là sẽ không chủ động nói chuyện. Đáng tiếc Giang Đông Thần nghĩ đến không ấn bài lý ra bài. Tỷ tỷ, phía trước có tang thi, nhiều ít mấy chục chỉ. Uông Tiêu Mai tạm dừng hạ, phảng phất ở kiểm kê chặn đường tang thi số lượng. 40 nhiều chỉ tiến lên, đây là Giang Đông Thần ngồi trên Túc Như Tuyết khai đến xe nói ra câu đầu tiên lời nói, băng lãnh lãnh ba chữ, khẩu khí ngạnh đến cùng ông cháu dường như. Giang đội trưởng, ta khai đây là cải trang sau bình thường tiểu xe vận tải. Ngươi cho là ngươi hãn mã, Land Rover gặp được tang thi chỉ lo đâm, như thế nào đâm đều đâm không xấu. Túc Như Tuyết nói không vui mà cuồng trợn trắng mắt. Tâm nói Giang Đông Thần thật đúng là thiếu gia. Không biết bọn họ này đó không có tiền khai hảo xe người khổ. Uông Thúc, gọi Uông Thúc, lão Uông ở Uông Thúc lái xe đi phía trước mở đường. Ta cùng mặt sau, chúng ta tiến lên, hảo. Túc Như Tuyết khai đến lý bưu cải trang bình thường tiểu xe vận tải không. Để quân xe kiên cố, nại đâm mơ siêu 40 nhiều chỉ tang thi, làm không hảo liền xe hủy người vong. Huống chi 40 nhiều chỉ tang thi là tiểu. Một khi rời đi xe bảo hộ gặp được kia chỉ chuyên hút người huyết không rõ quái vật liền xong đời. Túc Như Tuyết lập tức nhường ra dẫn đầu xe vị, cấp lão Uông khai quân xe ở phía trước đấu đá lung tung. Vì Túc Như Tuyết bổ ra con đường, tra chung quanh tang thi tình huống, Túc Như Tuyết biên lái xe theo sát lão Uông, biên chuẩn bị hướng Uông Tiêu Mai hạ đạt mệnh lệnh, ở nàng lên tiếng trước. Giang Đông Thần thế nhưng dành trước khải khẩu nói ra nàng tưởng lời nói. Hết chương.